Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Xe bus. Dương Thúc Bảo đối Lam Ngôi Sao Phi Kiều phi thường hài lòng. Không gian rộng rãi, chức năng đầy đủ, mặt khách số lượng khổng lồ. Chỉ là Cát Long khu liền có thể đồng thời dung nạp 10 người an vị. Chơi mặt trược có thể bày 2 bàn, còn có thể tìm 2 người ở bên cạnh hô hào trợ uy. Đang bay cầu tản bộ sau khi chủ quản dẫn bọn hắn đi khoang điều khiển nhìn một chút. Thuyền này bệ điều khiển ở vào chủ bong tàu trung ương. Kỹ thuật thiết bị tiên tiến, chỉ là hướng dẫn màn hình liền có 2 cái. Một cái 16 tấc Anh, một cái 24 tấc Anh. Ghế lái ghế dựa liền cùng cái xoa bóp ghế dựa đồng dạng. Dạng này người điều khiển có thể trường kỳ liên tục hoạt động. Có không thoải mái địa phương có thể dùng chỗ ngồi đến xoa bóp. Cuối cùng bọn họ đi xem dừng chân khoang. Phòng ngủ chính khoang thuyền to lớn mà xa hoa. Hai bên đều có cửa sổ mạn tàu. Lúc này ánh nắng chính sáng lạn. Tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua thủy tinh chiếu rọi tiến đến. Nhưng người không chút nào cảm giác á duệ. Ngoài ra còn có 2 cái khoang thuyền. Cũng là phi thường rộng rãi. Trong khoang thuyền giường lớn có thể dựa vào hành khách nhu cầu chuyển đổi thành 2 cái giường. Đơn, Dương Thúc Bảo nhìn sau rất hài lòng. Hắn cùng Mason đám người thương lượng một chút. Trực tiếp quyết định lập thành chiếc này du thuyền. Gặp hắn xác định mua thuyền, chủ quản mừng rỡ như điên. Đây chính là một số lớn trích phần trăm muốn tới chương mục. Nhưng hắn không có rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài, mà là nho nhã lễ độ đắc nhở. Dương tiên sinh, ngài xác định ngài muốn đặt trước chiếc thuyền này sao? Trên thực tế chúng ta còn có nhiều du thuyền có thể đi hiểu rõ một cái. Trương Kim Kiệt cũng thuyết phục hắn nói. Ta mua cái xe đều muốn hàng so với 3 nhà. Người này mua cái du thuyền vỗ đầu một cái liền quyết định xuống tới. Quá trò đùa đi. Dương Thúc Bảo hỏi. Người thích chiếc này du thuyền sao? Trương Kim Kiệt vô ý thức nói ra. Đương nhiên thích. Dương Thúc Bảo lại hỏi Lư Bằng Huy cùng Mason đám người. Câu trả lời của bọn hắn tự nhiên đồng dạng. Ai sẽ không thích như vậy một chiếc hiện đại hoa khí tức 10 phần xa hoa du thuyền. Được đến đáp án, Dương Thúc Bảo mở ra tay nói ra. Ngươi nhìn, ta thích các ngươi cũng thích. Vừa rồi ta đã cho Nicole phát hình ảnh cùng video. Nàng cũng rất thích. Vậy ta còn do dự cái gì? Còn đi xem cái gì? Làm ngôi sao 6 hết thảy đều rất thích hợp. Giá cả thích hợp nhất. Tại Nam Phi giá bán là 1.160 vạn. Nhưng tiêu chuẩn ngân hàng cùng du thuyền trung tâm có hợp tác hạng mục. Cộng thêm ngay từ đầu nghiệp vụ viên Torres mạo phạm Trung Quốc chủ quyền. Cho nên du thuyền trung tâm có thể cho hắn một cái cường độ 10 phần chiết khấu. Trực tiếp tiết kiệm 60 vạn. Cuối cùng Dương Thúc Bảo lập thành chiếc này du thuyền. Nhưng này không có nghĩa là hôm nay liền không sao. Vừa vặn tương phản, mua du thuyền hoạt động vừa mới bắt đầu. Loại này xa hoa du thuyền không giống xe sang trọng. Đã xuất xưởng tại 4S cửa hàng chờ đợi tiêu thụ. Một ít đều phải hiện làm. Dương Thúc Bảo không quá muốn đợi. Hắn chỉ vào chiếc thuyền này hỏi. Thuyền này không thể bán sao? Chủ quản nở nụ cười. Không, Dương tiên sinh. Chúng ta nơi này đối ngoại triển lãm du thuyền đều là không có máy móc. Chỉ là một cái ngoại hình. Thẳng thắn nói, nó là cái bản mẫu phong. Dương Thúc Bảo thở dài nói, kia ta có phải hay không muốn chờ rất lâu? Chủ quản vội vàng an ủi hắn nói, ngài không cần nôn nóng. Loại này nhiệt tiêu hình du thuyền xương rồng cùng đại giá đều đã xây xong. Chỉ cần dựa vào ngài lựa chọn đến đặt trước một cái trang hoàng phong cách. Nhiều nhất 2 tuần thời gian là có thể hoàn thành. Thời gian này ngược lại là khá nhanh. Dương Thúc Bảo gật đầu biểu hiện hài lòng. Mason hỏi, du thuyền được ở Trung Quốc tiến hành kết thúc công việc hoạt động. Còn phải đưa tới, Chủ quản cười nói, không, Lam Ngôi Sao sở thuộc công ty tại Nam Phi có sinh sản tuyến. Khung xương ở Trung Quốc tiến hành, đã đưa tới, ngay tại nhà kho chờ đợi tiến một bước trang hoàng. Hiện tại chúng ta đi tuyển cử một cái trang hoàng phong cách đi. Dương Tiên Sinh muốn chọn này nọ còn thật nhiều đâu. Hắn lời nói này còn là bảo thủ. Dương Thúc Bảo muốn chọn này nọ không phải thật nhiều, là rất nhiều. Liền lấy chủ vệ đến nói, Dương Thúc Bảo muốn lựa chọn là đến từ Italy kinh điển đá cẩm thạch chất liệu phòng bếp bàn làm việc mặt cùng vòi sen phòng rửa mặt chậu, còn là Trung Quốc cẩm thạch bàn làm việc mặt cùng rửa mặt chậu. Cầm sàn nhà đến nói, hắn muốn lựa chọn là đến từ Canada tượng mộc, còn là đến từ Italy gỗ hồ đào. Ngoài ra còn có thân tàu bên ngoài xịt sơn phong cách, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng nhãn hiệu cùng phong cách, phòng bếp bộ đồ ăn nhãn hiệu vân vân hạng mục cần lựa chọn. Lưu loát mấy trang giấy, đính tại cùng một chỗ cùng một quyển sách nhỏ. Dương Thúc Bảo nhìn con mắt hoa mắt, lập thành du thuyền hao phí 2 ngày thời gian. Cuối cùng Dương Thúc Bảo theo trên máy vi tính thấy được du thuyền toàn cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, du thuyền đến trong tay hắn thời điểm chính là cái dạng này. Thanh toán xong tiền đặt cọc, chủ quản lại căn dặn hắn đi công việc thuyền đăng ký. Làm thuyền đăng ký nhập hộ chương trình cần cùng ngành hàng hải, thuyền cấp xã, giao thông các ngành liên hệ. Việc này cũng thật phiền toái, bất quá làm đăng ký chứng cũng không sốt ruột. Hắn có thể chờ đợi thuyền xuất xưởng hậu hải chuyện bộ môn đi hạch chuẩn thuyền mua hợp đồng chờ văn kiện thời điểm, lại đi thân xử lý đăng ký chứng. Đến lúc đó cầm tới đăng ký chứng trực tiếp có thể chuyển thành thuyền quyền sở hữu giấy chứng nhận. Những công việc này Trương Kim Kiệt quen thuộc. Hắn cùng chủ quản Hàn Huyên sau khi liền làm rõ ràng quá trình. Đối Dương Thúc Bảo khoa tay cái ok thủ thế. Tới thời điểm có miễn phí chuyến bay ngồi, lúc trở về bọn họ liền phải đón xe. Mason dẫn bọn hắn đi ngồi đường dài xe buýt. Đỗ Lô Lân, Trương Kim Kiệt cùng Lưu Bằng Huy đều không có ngồi qua Nam Phi xe buýt. Bọn họ còn thật tò mò, đi tới nhà ga thời điểm hỏi thăm Nam Phi xe buýt cùng Trung Quốc có cái gì khác biệt. Xe buýt không có khác biệt, mùi vị khác biệt rất lớn. Bọn họ mua phiếu xếp sau đội lên xe. Trương Kim Kiệt đến cửa ra vào đi đến tìm tòi đầu, trực tiếp bị mùi vị cho đỉnh ra tới. Đặc biệt nồng đậm mùi nước hoa bên trong hỗn tạp mấy sợi mùi thối, có mùi chân hôi, hôi nách vị, mùi mồ hôi vân vân. Rất nhiều mùi vị hỗn tạp cùng một chỗ nhường người căn bản không có cách nào chịu đựng. Ngửi ngửi những mùi này, Dương Thúc Bảo cảm thán, ta xem như biết khách vận trạm bên ngoài vì sao lại có người bán khẩu trang. Trương Kim Kiệt kêu lên, khẩu trang, ta xem chúng ta cần mặt nạ phòng độc không sai biệt lắm. Mason đẩy ra bọn hắn nói ra, lên xe à, các ngươi muốn làm gì? Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi ngửi không đến trong xe mùi vị sao? Mason nhún nhún vai tùy ý nói ra, quen thuộc liền tốt, người đã đến xe buýt cửa ra vào, lại nghĩ đổi ngồi cái khác phương tiện giao thông cũng không kịp. Đoàn người đành phải bình tức tĩnh khí lên xe, trong xe là từng chương giường, thu thập ngược lại là thật sạch sẽ, thế nhưng là phía trên mùi vị lớn hơn. Dương Thúc Bảo còn tốt, dần dần thích ứng mùi vị này, Trương Kim Kiệt không thích ứng được. Xe chuyển động không lâu sau hắn mạnh mẽ đứng lên đi trên đầu xe nắm chặt cái ni lông nôn mửa liên tu. Đỗ Luân một mặt không đành lòng. Đây đều là nhường mùi vị cho hun a. Nhưng lời này không thể bên ngoài nói ra. Trên xe có hơn phân nửa thế nhưng là người da đen. Người bán vé đến hỏi thăm. Vị tiên sinh này chuyện gì xảy ra? Dương Thúc Bảo nói ra. Thật có lỗi. Hắn say xe. Người bán vé rất quan tâm đưa cho hắn một bình nước khoáng. Nói ra, thật là một cái người đáng thương. Chúng ta như vậy ổn xe buýt, hắn đều sẽ say xe. vậy hắn chẳng phải là ngồi không được xe nhỏ. Thảm hại hơn chính là hắn cũng ngồi không được thuyền. Này rất tiếc nuối, đi tới Nam Phi sao có thể không đi trên biển đi thuyền mấy ngày đâu. Trương Kim Kiệt rất muốn nói chính mình là thủy thủ xuất thân. Có thể hắn ngẩng đầu hít vào một hơi, lại cúi đầu xuống ói ra. Dương Thúc Bảo có chút lo lắng. Con hàng này có thể hay không nôn chết tại trên xe buýt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.